Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, nhìn thấu hết thảy Triệu gia. Phương Chu rất muốn hỏi Triệu gia, tiết chế vịt là cái gì vịt? Mặt khác, cũng muốn giải thích một chút, có thể là, suy nghĩ một chút, Phương Chu cảm thấy không thể nào nói rõ lý do, bất luận cái gì lời nói đều trở nên tái nhợt vô lực. Dù sao, thư ốc chi linh chuyện như thế, dùng miệng là nói không rõ. Tốt, ngươi là người trẻ tuổi, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Đi theo ta, Bùi giáo chủ muốn gặp ngươi. Triệu gia thật sâu hít một ngụm khói, chỉ có mùi thuốc lá bùng cháy dâng lên trơn bóng hơi khói. Trùng kích phổi mang tới phong phú cảm giác, mới có thể rửa sạch hôm nay phần thức ăn cho chó mang tới trùng kích. Bùi giáo chủ. Phương Chu nghe vậy, không khỏi ngưng tụ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía quán rượu tầng 2, gặp được một vị lam sam nam tử. Cửu Phương thành trại đấu vũ tràng có 3 vị giáo chủ. Trong đó 2 vị quan hệ cứng đờ, một vị trung lập, Triệu gia sau lưng là Bùi giáo chủ, Lôi lão hổ sau lưng là Lăng giáo chủ. 2 vị này giáo chủ không hợp nhau, mà Mai tỷ sau lưng là vị kia trung lập giáo chủ. Giáo chủ, có thể nói là đấu vũ tràng cao nhất người cầm quyền. Thậm chí tại Cửu Phương thành trại bên trong, đều là quyền quý cấp bậc tồn tại. Lôi lão hổ bên kia ngươi yên tâm, hắn sẽ không lại tìm ngươi phiền toái, cũng sẽ không lại phái người tới làm ngươi. Quy củ Lôi lão hổ vẫn hiểu, hắn điều động Hoàng Nhạc tới ngồi xổm ngươi. Đó là bởi vì hắn đoán trước ngươi sẽ đi giết Tiền hầu tử. Ngươi muốn giết hắn. Hắn tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Bất quá, người liền Hoàng Nhạc cùng một chỗ giết. Lôi lão hổ chỉ có thể nhận thua. Tại ta lão Triệu không có thất thế trước đó, hắn sẽ không sệ mặt xuống làm ngươi. Lôi lão hổ này người vẫn là hết sức nhận quy củ. Triệu gia nói. Phương Chu im lặng không nói. Tại Triệu gia trong giọng nói, Hoàng Nhạc mệnh, tựa như là một tấm xé nát giấy. Chết liền chết rồi. Không quan hệ đau khổ. Có lẽ, lần này chết chính là hắn Phương Chu. Cũng giống vậy, mệnh so giấy mỏng. Mặt khác, Phương Chu cũng nghe ra. Triệu gia trong lời nói có khuyên hắn buông xuống cùng Lôi lão hổ ở giữa ân oán ý tứ. Thế nhưng, có thể buông xuống sao? Phương Chu thực lực bây giờ yếu. Hắn chỉ có thể buông xuống. Cũng sẽ không gào gào la hét muốn báo thù loại hình. Cầu thả ở phát dục. Chờ hắn thực lực mạnh lên, thả hay là không thả, vậy liền lại nói, Triệu gia đối Phương Chu phân tích, có một câu rất đúng, kẻ này, liền là người tàn nhẫn không nói nhiều. Phương Chu đi theo Triệu gia sau lưng, đi vào quán rượu, đặt chân trang trí hoa lệ quán rượu Lầu Các, dẫm lên bằng gỗ cầu thang, đăng lâm lầu 2, toàn bộ lầu 2 đều bị bao xuống, quán rượu ông chủ mang theo gã sai vặt. Sắp hàng tại đầu bậc thang, làm Phương Chu cùng Triệu gia đặt chân thời điểm, bọn hắn dồn dập cúi đầu 90 độ, cung nghênh khách quan, này phục vụ, nhiệt tình như vậy sao? Phương Chu mơ hồ trong đó có chút ảo giác, phảng phất về tới kiếp trước nhân nhân moi. Triệu gia nhìn lắm thành quen, mang theo Phương Chu đi tới trước bàn, đang xem công báo nam tử áo lam mặt mũi tràn đầy ôn hòa. Cũng vẫy chào nhường người hầu bàn lại chuẩn bị một bộ bát đũa. Trên bàn bày biện rượu ngon món ngon. Còn có một ngụm đồng thau lô nồi. Bên trong nước canh sôi trào. Một đĩa cắt gọn. Dưới đáy nâng đống băng mỏng manh thịt mang lên. Đến, xuyến thịt. Thịt là nhập khẩu từ yêu tộc vực giới Lôi Nghiêu. Toàn bộ Cửu Phương thành trại chỉ có tử lâu này đầu bếp có thể xử lý. Cửa vào có hồ quang điện đầy cảm giác. Hết sức thoải mái, nếm thử xem, nam tử áo lam đem công báo xếp xong thu hồi, hết sức bình dị gần gũi, cũng không có cái gì mạnh mẽ khí tràng, giống như là cái bình thường tiên sinh dạy học giống như. Chào hỏi Phương Chu tọa hạ xuyến thịt, thậm chí, nam tử áo lam còn tự thân vì Phương Chu điều tốt dính thịt tương liệu. Cái này khiến Phương Chu cảm thấy ngoài ý muốn, này không có chút nào giáo chủ. Triệu gia cũng là đối với cái này cũng không kỳ quái. Vui vẻ ăn thoải mái. một đũa theo nồi hơi bên trong moi ra lớn nhất đoàn thịt. Bốc hơi nóng, mang theo hồ quang điện, nhét vào trong miệng, Độc Nhãn nheo lại, tràn đầy hưởng thụ. Phương Chu cũng nếm một đũa thịt, mùi vị hoàn toàn chính xác vô cùng đặc biệt. Thậm chí, một ngụm dưới thịt bụng, Phương Chu cảm giác trong đan điền khí cảm đều cường thịnh rất nhiều. Dường như theo trong thịt hút ra linh khí, đặt vào đan điền hồ lớn. Phương Chu nhãn tỉnh sáng lên, ăn ngon, đủ vị đi. Nam tử áo lam cười tự giới thiệu, ta gọi Bùi Cùng Tự, tạm làm đấu vũ tràng ba vị giáo chủ một trong. Tiểu tử ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ, lâm nguy không sợ, kiếm pháp cũng thật có ý tứ. Thật lâu không có gặp ngươi thú vị như vậy thiếu niên. Phương Chu, để đũa xuống, nói, đa tạ giáo chủ tán dương. Ăn, không cần cố kỵ ta, ăn nhiều một chút, đến muộn liền bị lão Triệu cho ăn sạch. Bùi giáo chủ cười nói, mặt khác, có một vấn đề mạo muội hỏi thăm. Phương Chu lại lần nữa nắm lên đũa, mỏ lên khối thịt nhét vào trong miệng. Ngài hỏi, ngươi vừa rồi đùa nghịch kiếm pháp đó, khá quen, ngươi có biết hay không cái gọi là Triệu Ưởng Gia Hỏa sao? Bùi giáo chủ lắc lư nhắm rượu chén, khẽ nhấp một cái thanh từ chén nhỏ bên trong tửu dịch. Hỏi, Phương Chu moi thịt động tác hơi chậm lại, trong lòng giật mình, bất quá, trên khuôn mặt lại là bất động thanh sắc. Không biết, giáo chủ cùng hắn có thù. Bùi giáo chủ nhắm mắt lại, thưởng thức rượu, trên khóe miệng chọn, tên kia, am hiểu một tay băng xương kiếm, kiếm ra như tiết xương dáng. Đáng tiếc, tính bướng bỉnh một cái. Hắn là một vị võ đạo gia, bất quá không lên Đại Khánh Võ Bình. Cảm thấy Đại Khánh Võ Bình không xứng bình hắn. Hắn suốt ngày la hét cái này thói đời không cứu. Nồi. Muốn cứu người tộc, chỉ có lật đổ cái này tận gốc đều mục nát triều đình. Chu giết cái kia nằm nghiêng tại vô số người mơ ước trên long ỷ rút phù dung tiên dầu cẩu hoàng. Đế, Phương Chu một bên ăn thịt, một bên bất động thanh sắc. Này cũng thực sự là có chút giống Triệu Ưởng Phẫn Thanh phong cách. Người thật sự không biết hắn. Bùi giáo chủ chập chờn rượu trong chén. Nhìn xem Phương Chu, cười nói. Phương Chu ăn một miếng thịt. Nghiêm túc gật đầu, nhận biết Triệu Ưởng chính là Lục Tư. Cùng hắn Phương Chu có liên can gì? Mặc dù, Bùi giáo chủ nhận ra kiếm pháp của hắn, tựa hồ có Triệu Ưởng cái kia ai xương chi kiếm cái bóng. Nhưng Phương Chu thông qua truyền võ thư phòng thôi diễn cải tiến về sau, hóa thành ai xương cửu kiếm. Trên bản chất cùng ai xương chi kiếm nhưng thật ra là khác biệt. Tốt, không đề cập tới hắn. Chúng ta tâm sự chính đề. Bùi giáo chủ giống như cười mà không phải cười nhìn Phương Chu liếc mắt. Đã ngươi không biết Triệu Ưởng, vậy thì thật là tốt. Ta đào lên góc tường đến, liền không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Một bên ăn thịt, một bên hút thuốc Triệu ra. Nghe nói lời này, không khỏi khẽ giật mình. Không nghĩ tới, Bùi giáo chủ thấy Phương Chu. Vậy mà thật là vì sự kiện kia. Giáo chủ mời nói. Phương Chu để đũa xuống, nghiêm túc lắng nghe, Bùi giáo chủ uống rượu, đặt chén rượu xuống, nhìn người đến người đi phố dài, nói, người hẳn nghe nói qua, võ đạo gia, nhân tộc võ đạo gia có một tổ chức, gọi là, mới võ hội có cái quy củ, mới võ hội võ đạo gia thành viên, mỗi 3 năm, cần bồi dưỡng được một vị mới tuổi trẻ võ đạo gia. Vì mới võ hội bổ sung máu mới. Phương Chu nghe vậy, tựa hồ hiểu rõ lần này gặp mặt nguyên do. Cho nên, giáo chủ là muốn bồi dưỡng ta. Bùi giáo chủ nhẹ gật đầu. Võ đạo gia không có cái gì đạo không thể khinh truyền quy củ. Bây giờ võ đạo gia, mục đích cũng là vì truyền bá võ đạo, chấn hưng nhân tộc võ đạo, đối kháng nhóm tộc cường giả. Thế nhưng võ đạo gia hòa luyện khí võ giả không giống nhau. Võ đạo gia nói, cũng không phải người nào đều có thể học đi. Chân chính tìm tới thích hợp truyền thừa của mình người. So trở thành võ đạo gia đồng dạng gian nan. Thời đại này, bởi vì huyết mạch võ đạo mở rộng cùng ảnh hưởng. Có thiên phú người trẻ tuổi. Càng ngày càng ít, người rất có võ đạo gia thiên phú. Người luyện khí công pháp, là khai linh công đổi A. Khai Linh Công làm cơ sở Nhất Khải Mông luyện khí công pháp. Luyện ra khí cảm, rất tốt phân rõ. Bất quá, người khí cảm không giống nhau lắm. Mặc kệ công pháp ngươi đổi là tốt là xấu. Thiên phú của ngươi không thể nghi ngờ. Ta chính là nhìn chúng ngươi. Nghĩ đề cử ngươi trở thành mới võ hội thành viên mới. Bồi dưỡng ngươi vì võ đạo gia. Dĩ nhiên, nếu là ngươi có thể kế thừa truyền thừa của ta. Vậy thì càng tốt hơn. Bùi giáo chủ cười ném ra ngoài cành ô liu. Không chút nào che giấu nói ra mục đích của mình. Một bên Triệu gia lập tức hít vào một hơi. Không biết là bị nóng đến đầu lưỡi. Vẫn là bị sự tình làm chấn kinh. Mặc dù trong lòng sớm có đoán trước. Nhưng hắn vẫn là rất muốn hỏi hạ giáo chủ. Việc này cứ như vậy định ra. Có thể hay không quá qua loa. Triệu gia cũng hết sức hốt hoảng. Phương Chu tiểu tử này. Làm sao đột nhiên liền thành cái hương mô mô. Này thiên phú. Thật như vậy tốt. Trước kia làm sai vặt thời điểm thế nào không có nhìn ra. Diệp Tử Mai. Bùi giáo chủ đồng loạt nhìn chúng yêu ái. Bất quá. Triệu gia vô cùng rõ ràng. Diệp Tử Mai để mắt tới Phương Chu. Hiển nhiên là hắn sau lưng vị kia ý của giáo chủ. Bỗng dưng, Triệu gia đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Trong bóng tối, hình như có dòng điện vọt tới mà qua. Đã hiểu, hắn hết thảy đều hiểu. Diệp Tử Mai, tốt một cái âm hiểm xảo trá nữ nhân. Cửu Phương thành trại đấu vũ tràng ba vị giáo chủ. Bùi Cung Tự, Lăng Thần, còn có Diệp Thiên Tuyệt. Bọn họ đều là mới võ hội thành viên. Bây giờ bởi vì huyết mạch võ đạo mở rộng, càng ngày càng nhiều nhân tài tàn lụi. Võ đạo gia thành viên mong muốn bồi dưỡng mới tuổi trẻ võ đạo gia. Thực sự quá khó khăn. Cho nên, xuất hiện Phương Chu như thế cái có thiên phú người trẻ tuổi. Tự nhiên muốn nhanh chóng ra tay. Bùi giáo chủ ra tay rồi. Diệp Tử Mai sau lưng vị giáo chủ kia Diệp Thiên Tuyệt. Cũng đã sớm ra tay rồi. Cho nên, Diệp Tử Mai nữ nhân này dùng chính là mỹ nhân kế. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, trong lỗ mũi khói như trầm hương, độc nhãn thâm thúy. Quả nhiên, thế gian này lấy ở đâu cái gì thuần túy một đêm sinh tính, lui tới đều không qua một cái chữ lợi. Cơ trí lão phu nhìn thấu hết thảy. Triệu gia trong lòng nghĩ đến, lập tức cảm giác tẻ nhạt vô vị. Còn là chính mình trong túi quần những tiểu thư đó xách tới thuần túy. Ngay tại Triệu gia tẻ nhạt vô vị thời điểm, nho nhã hiền hòa Bùi giáo chủ nhìn xem Phương Chu, ôn hòa mở miệng, người nguyện ý gia nhập mới võ hội, trở thành võ đạo gia sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.